Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 24, góc truyện audio.com. Chương 24, nhà họ Kiều. Cả nhà đều cặn bã không hiểu sao tâm trạng của Kiều Bích Ngọc hơi mất mát ngày hôm sau lúc tỉnh lại. Cô hoàn toàn quên sạch chuyện chơi. Mặt trược, đầu óe hơi choáng váng. Cô ngủ thẳng tới 10 giờ mới dậy. Quách Cao Minh đâu? Sau khi cô tỉnh dậy, phát hiện không thấy tung tích của anh, cô mới ra khỏi phòng khách sạn. Đúng lúc gặp được Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam ghi hận chuyện tối qua cô gài hàng mình. Lạnh, nhạt mở miệng, cô tự về nhà họ Kiều đi. Anh ấy không có khả năng đi cùng cô đâu. Cao Minh tới khu nghĩa trang. Hôm nay là ngày giỗ của Lê Yến Nhí. Vốn dĩ Quách Cao Minh muốn về nhà họ Kiều với cô. Nhưng nghe nói hôm nay anh phải đi thắp hương cho bạn gái đã mất. Hẳn là anh tất yêu người phụ nữ kia. Mưa to ở thành phố Hải Châu đã ngừng. Cô ở đại sảnh tầng 1 đã có chút chán chữ. C6 không muốn về nhà họ Kiều. Bích Ngọc, bỗng nhiên có giọng nói quen thuộc truyền từ bên kia khách sạn tới. Giọng nói già nua mang theo kích động. Trên mặt Kiều Bích Ngọc lộ vẻ không dám tin. Lập tức bước, nhanh tới. Bà nội, trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào. Bích Ngọc, thật sự là cháu. Châu thật sự trở về rồi. Đứa nhỏ này cháu chạy đi đâu thế? Nhiều năm trôi qua như vậy cũng không chịu trở về thăm mọi người. Có biết là bà nội lo lắng cho cháu nhiều cỡ nào không? Bà cụ Kiều cố nén lệ. Giọng điệu vừa thân thiết lại vô cùng bất đắc dĩ. Kiều Bích Ngọc nghe mà ngực chua xót. Lập tức ôm lấy bà cụ. Trước mắt, Kiều Bích Ngọc không nghĩ tới bà nội sẽ tự mình tới khách sạn đón cô. Đã 6 năm không gặp. Trong lòng cô tràn ngập áy náy và do dự. Mấy ngày hôm trước ông cụ Quách ở thành phố Bắc An đã gọi điện thoại cho mọi người. Trên gương mặt bà cụ Kiều lộ ra vẻ vui mừng. Nắm tay cô ngồi vào trong xe. Từ nhỏ bà nội đã nhìn cháu lớn lên. Nếu hôm nay bà không tự mình tới đón cháu, cháu sẽ chuồn êm mất. Nếu trở về rồi, không được chạy loạn nữa. Đúng rồi, cậu chủ nhà họ Quách đâu? Bà cụ vô cùng kích động. Nhìn xung quanh, Kiều Bích Ngọc và bà cụ ngồi vào trong xe. Vẻ mặt cô rất phức tạp. Hôm nay anh ấy có chuyện quan trọng cần làm. Cũng đúng, tất nhiên là cháu nội của nhà họ Quách tương đối nhiều việc. Trên gương mặt bà cụ vẫn là nụ cười kích động. Bích Ngọc, nghe nói cháu đã đăng ký kết hôn với đối phương rồi. Vậy mà, có thể gả cho nhà họ Quách. Bà nội đều mừng thay cho cháu. Nghe đến đó, biểu cảm của Kiều Bích Ngọc cứng đỡ. Cảm thấy, gặp lại người thân giống như biến vị rồi. Xe vững vàng lái tới nhà họ Kiều. Dọc đường đi, bà cụ Kiều Võ cùng hưng phần hỏi cô rất nhiều chuyện về nhà họ Quách. Nhưng không hỏi cô nửa câu mấy năm nay cô sống thế nào. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc âm trầm. Vừa đến cửa nhà họ Kiều thì nghe thấy bên trong truyền ra yểm nói chuyện. Đã nhiều năm không gặp, em gầy đi nhiều như vậy. Mẹ nói hôm nay có khách quý. Hóa ra là em. Sao hai đứa tới mà không nói với chị một tiếng? Giọng nói vô cùng vui sướng truyền từ trong nhà họ Kiều. Ra, anh rể đâu à? Chúng em cố ý tìm ít rượu vang chân quý tới để anh ấy nhẩm nháp. Đặc biệt cảm ơn lúc trước anh ấy đã tài trợ. Anh rể em ở trên tầng. Người một nhà chúng ta không cần khách sáo như vậy. Trong phòng tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Kiều Bích Ngọc cứng đỡ đứng ở cửa. Nghe thấy mấy giọng nói này, hai tay cô không nhịn được nắm chặt lại. Lúc này, cô rất muốn xoay người rời đi. Những chuyện trước đây đều qua nhiều năm như vậy rồi. Bích Ngọc, đừng nghĩ hận mẹ kế của cháu nữa. Bà cụ Kiều giống như đoán được cô muốn bỏ trốn. Lập tức kéo lấy tay cô, nửa kéo nửa tôm mang theo cô đi vào. Xem ra hôm nay Diệp Tuyết cũng tới đã. Bà cụ trở về rồi. Người giúp việc trong nhà gọi một tiếng. Trong nhà rất nhanh nghe thấy tiếng bước chân. Vẻ mặt Diệp, bà nội, đã nhiều năm không gặp, Tiết lấy lòng vui sướng chạy ra. Tôi, nhưng mà lúc Diệp Tiết thấy Kiều Bích Ngọc bên cạnh bà cụ, tươi cười trên mặt lập tức cứng lại, đổi thành về mặt khiếp sợ. Mà lúc này, người đàn ông còn khiếp sợ hơn cả Diệp Tuyết. Anh, ta chạy tới theo phản xạ có điều kiện. Doãn Thành Trung nhìn cô với vẻ không dám tin. Kiều Bích Ngọc, vì sao cô lại ở đây? Cô theo dõi. Tôi, Kiều Bích Ngọc nghe lời Doãn Thành Trung nói. Khóe miệng hơi nhếch lên cười mỉa. Lúc trước hai đứa quen nhau à? Bà cụ Kiều mở miệng hỏi trước. Quen à? Kiều Bích Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Lúc này Doãn Thành Trung mới hoàn hồn. Nhìn bà cụ Kiều và Kiều Bích Ngọc thân mật nắm lấy tay nhau. Anh ta lập tức hiểu rõ gì. Đó, về mặt vô cùng phức tạp. Bà cụ Kiều để ý tới. Lúc Doãn Thành Trung nhìn về phía Kiều Bích Ngọc đôi mắt hơi kỳ lạ. Mà Diệp Tuyết ở bên cạnh thì trong lòng do dự và phần nộ. Bích Ngọc, cuối cùng con cũng đồng ý trở về rồi. Chuyện trước, đây là gì có lỗi với con? Là lỗi của dì, mấy năm nay dì rất áy náy. Con, bảo dĩ làm chuyện gì cũng được. Đừng cáu kinh với cha con được không? Vẽ mặt Diệp Vân thân thiết, ẩm áp nói. Bộ dạng giống như đang cầu xin tha thứ, nhưng lại càng giống đang nói mấy năm nay Kiều Bích Ngọc tùy hứng không trở về nhà họ Kiều. Bích Ngọc của chúng ta sao có thể nhớ kỹ những việc nhỏ trước đây được? Tâm trạng của bà cụ Kiều giống như khá tốt. Cười nói tiếp, dặn dò Diệp Vân một câu, gọi Văn Vũ xuống đi. Cả ngày chỉ biết công việc, con gái mình cũng không biết quan tâm. Bây giờ Bích Ngọc của chúng ta rất giỏi rồi. Sau khi nói xong, bà cụ Kiều kéo cô đi vào trong phòng khách. Tất thân thiết lấy bánh ngọt hoa quả cho cô. Kiều Bích Ngọc rất bực bội, nói chuyện phiếm với bà cụ. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có cô bé chạy tới. Điềm đạm đáng yêu gọi một tiếng cụ, thanh tâm đúng là ngoan. Đây là con gái của Diệp Tuyết, bà cụ Kiều cười giới thiệu với cô. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc âm u, không nói chuyện. Nhìn thoáng qua cô bé ở phòng khách nhào vào. Bên chân Doãn Thành Trung làm nũng. Diệp Tuyết thì như người mẹ, hiền sỡ đầu đứa bé này. Một nhà ba người vô cùng hòa thuận vui vẻ. Thành Trung, con đã lớn như vậy rồi, cháu cũng phải nhanh đăng ký kết hôn với Diệp Tuyết nhà bà đấy. Bà cụ Kiều mở miệng nói một câu. Diệp Tuyết lại tình cảm dựa và bả vai anh ta về mặt thẹn thùng. Ánh mắt Doãn Thành Trung thì phức tạp nhìn về phía Kiều Bích Ngọc. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc âm trầm, quay đầu đi không muốn nhịn. Bọn họ, bà cụ Kiều chú ý tới biểu cảm kỳ lạ của cô. Tò mò hỏi, Bích, Ngọc, Thành Trung và nhà họ Quách có quan hệ bà con? Trước đây, hai đứa, trước đây chúng cháu là vợ chồng. Bà nội, cháu đi toilet một lát. Kiều Bích Ngọc giống như không chịu nổi bầu không khí áp lực ở đây. Cô nhanh chóng đứng dậy, không đợi bà cụ nói chuyện. Cô nhanh chóng rời đi. Bà cụ Kiều thấy cô nhanh chóng rời đi như vậy, biểu cảm có chút không vui. Kiều Bích Ngọc đã ra sân sau nhà họ Kiều, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cô rất ghét nhà họ Kiều. Cô ước gì đời này không trở lại. Ánh mắt cô phức tạp nhìn xung quanh. Hoa cỏ ở nơi này đã sớm đổi mới, cảnh còn người mất. Cô là con gái của Kiều Văn Vũ sao? Doãn Thành Trung đi theo. Trong giọng nói của anh ta lộ ra chút khiếp sợ hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc thực sự là con gái của Kiều Văn Vũ? Cô là con gái một của nhà họ Kiều ở thành phố Hải Châu. Nhưng sao có chuyện này được? Rõ ràng là cô ở trong chung cư cũ, sống tiết kiệm, C6 không để tới anh ta. Không thêm quay đầu lại, Doãn Thành Trung vội vàng chạy tới trước người cô. Đôi mắt sáng nhìn cô nói, vì sao trước đây cô không nói cho tôi biết? Trong Giọng nói của anh ta tràn ngập chất vấn. Kiều Bích Ngọc cảm thấy rất buồn cười. Chúng ta kết hôn 3 năm, hóa ra anh không biết. Doãn Thành Trung, bây giờ anh biết rồi. Vậy thì thế nào? Anh rất cảm ơn vì anh rể Diệp Tuyết đã giúp anh. Vậy, canh nhanh đi lấy lòng anh rể của anh đi. Dù sao người ở chung cư cũ nát như tôi không có quan hệ gì với nhà họ Kiều. Kiều Bích Ngọc, cô cố ý đúng không? Đo A Thành Trung đột nhiên kích động, vươn tay nắm lấy cô. Tôi cố ý sao hai? Cô hất tay anh ta ra, đột nhiên cười phá lên. Cười, châm chọc, anh ở bên em gái của mẹ kể tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm, tốt cuộc là ai cố ý, Doãn Thành Trung? Anh còn biết xấu hổ hay không? Doãn Thành Trung im lặng một phen. Anh ta giật mình hiểu rõ vì sao mẹ anh ta không cho anh ta ly hôn với Kiều Bích Ngọc. Hóa ra, hai người đáng làm gì đầy. Bỗng nhiên, một giọng nói sắc bén truyền từ trên tầng 2 xuống. Đôi mắt Kiều Văn Vũ lạnh lùng nhìn bọn họ. Ra lệnh với Kiều Bích Ngọc, cô lên đây cho tôi. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu, thì thấy cha ruột của mình ở phía xa. Trong đôi mắt cô tràn ngập oán hận. Cô lập tức đi lên cho tôi. Kiều Văn Vũ lạnh lùng lặp lại cảnh Kiều Bích Ngọc giếng như đang giận dỗi. Đi thẳng về phía phòng làm việc ở tầng 2. Hai cha con 6 năm không gặp. Cô mới vừa vào cửa. Kiều Văn Vũ liền mắng to. Chấm, mấy năm nay cô ở ngoài học được gì thế này? Thấy đàn, ông là quyển rũ. Đó là chồng của Diệp Tuyết. Rốt cuộc là cô có biết liêm sĩ hay không? Tôi quyến rũ đàn ông sao? Đúng rồi, tôi thích quyến rũ đàn ông. Thì sao? Tôi không có gia giáo. Có lẽ là do đi truyền nên tôi mới có đức tính này. Vẽ mặt Kiều Bích Ngọc âm trầm, tính tình ngang ngược, lập tức cười mỉa nổi. Nhưng mà cũng có thể là vật hợp theo loài. Năm đó Diệp Vân 20 tuổi đã leo lên giường ông. Nếu so về không biết xấu hổ, tôi không thể bằng cô ta được. Cô câm miệng cho tôi. Diệp Vân là mẹ kể của cô. Cô nên tôn trọng một chút. Vẻ mặt Kiều Văn Vũ vô cùng âm u. Tức giận chừng con gái trước mặt. Ai ôi, làm sao thế này? Diệp Vân vừa vặn ở ngoài cửa vẻ mặt lo lắng chạy tới. Văn Vũ à, hiếm khi Bích Ngọc mới trở về một lần. Anh, đừng cãi nhau với cô ấy. Chúng ta là người một nhà có gì từ từ nổi. Ai là người một nhà với hồ ly tỉnh như cô? Mỗi lần Kiều Bích Ngọc thấy Diệp Vân là cảm xúc không khống chế được. Không nhịn, được giống to. Bốp, Kiều Văn Vũ vươn tay tát mạnh vào mặt cô. Cho rằng mình là cô cả nhà họ Kiều thì có thể tùy hứng không? Coi ai ra gì sao? Kiều Bích Ngọc, cô thu liễm lại cho tôi. Vành mắt cô đỏ bừng, nhếch miệng, trừng mắt với cha mình. Má, phải bị đánh sưng lên. Nóng rát đau đớn, Kiều Văn Vũ đối diện cô. Vẻ mặt rất khó coi. Ông ta lại trách cô tiếp. Còn nữa, tôi nói cho cô biết. Tôi mặc kệ, cô dùng thủ đoạn gì quyến rũ Quách Cao Minh kia. Hôn sự này tôi không đồng ý, tránh để sau này cô đắc tội nhà họ Quách liên lụy tới. Tôi, ông yên tâm, tôi sẽ không liên lụy tới ông. Cha tôi đã chết năm tôi 17 tuổi rồi. Cô tức giận hét lên xong, nước mắt trong hốc mắt hơi chám trọng, xoay người, không khống chế nổi cảm xúc bỏ chạy ra. Ngoài, Kiều Văn Vũ trừng bóng lưng cô, tức tới mức gương mặt âm u. Diệp Vân đứng bên cạnh Kiều Văn Vũ, khóe miệng hàm chứa ý cười đắc ý, làm bộ quan tâm hỏi một câu. Hay không, Văn Vũ, có cần đuổi theo? Lại xảy ra chuyện gì thế? Cơm còn chưa ăn đã bỏ chạy đi rồi. Bà cụ Kiều ở ngoài cửa hắng một, thấy Kiều Bích Ngọc vội vàng rời đi, tức giận mắng một câu. Giống hệt mẹ cô ta, tùy hứng không có gia giáo. Doãn Thành Trung cũng thấy Kiều Bích Ngọc bối rối chạy đi. Trong lòng anh ta trào dâng cảm xúc rất phức tạp. Nâng bước muốn Đuổi theo, Thành Trung, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp Tuyết làm, nũng kéo tay anh ta, gọi anh ta một tiếng. Doãn Thành Trung dừng bước, biểu cảm vẫn vô cùng phức tạp. Tự cô ấy tới nhà họ Kiều sao? Mà lúc này, bên khách sạn, Quách Cao Minh mới nhận được điện thoại, anh lạnh lùng hỏi một câu. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Bên kia di động vệ sĩ mở miệng có chút do dự. Anh Quách, mở, hù cô ấy biến mất rồi. Chấm, cảm ơn các bạn đã ghé xem. Nhóm sẽ cập nhật liên tục chuyện mới nhất. Cách chương.